mắt tuy rằng hắn không hiểu giới giải trí những cái đó ngầm quy tắc trò chơi. Nhưng là bên ngoài thượng kịch bản giá trị hắn vẫn là nhìn ra được tới. Biết Bào Khải Văn vì lấy này hai cái kịch bản, hoa không ít công phu, hắn tĩnh hạ tâm tới. Cẩn thận đọc nhân vật người trước nhân vật, ở trong sách xem như tinh thần thượng nào đó tượng trưng. Có được cuồng nhiệt fan tuyệt không á với vai chính cái loại này, lên sân khấu xuất diễn không tính. Thiếu, phân tập xuống dưới, cơ hồ mỗi một tập đều có tồn tại cả mơ siêu nhưng muốn nói nhiều. Lại cũng không nhiều lắm mơ siêu chuyện xưa trung tâm cũng không ở cái kia nhân vật trên người. Xem như cái đẩy mạnh cốt truyện phát triển công năng, nhưng đáng giá nhắc tới chính là... Nhân vật mỗi lần xuất hiện đều xưng được với là cốt truyện xoay ngược lại thời khắc cũng nguyên. Nhân chính là này, Bào Khải Văn mới có thể đem nhân vật này đặt ở lựa chọn, như vậy một cái nhân vật ký ức điểm là phi. Thường mãnh liệt xông ra, phàm là cắt nối biên tập sư cùng đạo diễn đáng tin cậy chút. Đều có thể trở thành một cái cao quang nhân vật khuyết điểm thì tại với. Chế tác đoàn đội thực tân. Đều là phi thường tuổi trẻ một thế hệ, khuyết thiếu kinh nghiệm, Bào Khải Văn rất khó nói những người này có thể không cô phụ chờ mong. Mặt khác, từ đã định ra tham diễn danh sách thượng, nhìn ra được tới bắt đầu dùng đều là tân nhân, chỉ có hai cái diễn viên chính hơi có chút danh khí. Trước đó không lâu mới vừa diễn quá một bộ trang web trường kịch. Nhiệt độ không tồi, nhưng giới hạn trong trên mạng. Dạ Internet chính là không tìm được người này. Hơn nữa bay liên tục năng lực không tốt. Không đến 3 tháng liền không nhiều ít bọt nước. Hết chương.